Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354: Vương giả chiến đấu. Một tháng, Sở Lệ rút đao ra, trên thân cương khí phun trào, cương khí theo tay bao trùm đến trên thân đao, toàn bộ thân đao lóe ra kim sắc quang mang. Hổ Yêu Chi Vương nhìn xem Sở Lệ, ánh mắt bên trong cũng có một tia thận trọng. Thật mạnh chiến ý, trạng thái chiến đấu Sở Lệ thậm chí để cho Hổ Yêu Chi Vương đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Vừa rồi từ trước đến nay ta đối thoại liền là hắn. Hắn hẳn là nhân tộc bên trong cường đại nhất người. Không nghĩ tới trận thứ hai, hắn liền lên trận, xem tới, trận đầu đánh cược thất bại, để cho hắn phi thường để ý a. Hổ Yêu Chi Vương nghĩ tới đây, âm thầm lắc đầu, nỉ non nói, đều nói nhân tộc trời sinh linh tuệ, phi thường thông minh, cũng bất quá như thế. Ta chỉ là lược thi tiểu kế, liền phải xính, nói cái này đánh cược trọng yếu, cũng trọng yếu, nói không trọng yếu, cũng không trọng yếu. Đối Hổ Yêu Chi Vương tới nói, phía trước hai trận đánh cược thắng thua, cũng không trọng yếu, hắn để ý là, hắn đưa đến tác dụng, có thể vì hắn kéo dài bao nhiêu thời gian. Hổ Yêu Chi Vương cảm giác cái gì, cười nói, nhanh. Nhanh, chờ đến ta xuất hiện lúc, liền là đánh cược trận này trò đùa lúc kết thúc, cũng là nhân tộc thất bại thời điểm. Nghĩ đến toàn bộ Sơn Thành, hơn 5 vạn nhân tộc, trong đó còn bao gồm hơn 1000 đại yêu một cấp, 6 cái vương giả một cấp nhân tộc. Hổ Yêu Chi Vương liền phi thường kích động, theo phân phối tỷ lệ, hắn chiếm 2 thành, Lộc Yêu Chi Vương chiếm 1/10 năm. Cái khác yêu vương một người chiếm 1/10 trái phải. Còn lại nửa thành, phân phối cho sở hữu tới tham gia phụ thuộc chủng tộc. Nhân tộc thế nhưng là đồng tiền mạnh. Nhiều như vậy nhân tộc, cùng phát hiện một tòa kim sơn không sai biệt lắm. Đây là lớn cỡ nào một bút tài phú a. Hổ Yêu nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười. Nhìn xem Hùng Yêu Chi Vương cùng Sở Lệ, thầm nghĩ, Hùng Yêu Chi Vương trận chiến đấu này, coi như thua cũng không cần gấp, chỉ cần là ta kéo dài một điểm thời gian là đủ rồi. Lấy Hùng Yêu Chi Vương lực phòng ngự, làm đến điểm ấy không khó lắm. Hùng Yêu Chi Vương trước thân trên thân xuất hiện một cái từ nhiều. Mặt lớn nhỏ không đều thuẫn tạo thành thuẫn giáp, trước ngực phía sau lưng có hai mặt lớn nhất hình vuông thuẫn bài. Trên MU bàn tay có một mặt vừa mới bao trùm MU bàn tay kiểu mini thuẫn bài. Cẳng tay, phía sau cánh tay, đùi, bắp chân đều có một thành lớn nhỏ thích hợp thuẫn tròn. Thân thể bốn phía còn lơ lửng 4 cái đường kính nửa mét hình tròn thuẫn bài. Nhiều như vậy thuẫn bài, thật là phát dồ. Sở Lệ nhìn thấy Hùng Yêu Chi Vương cái này hình tượng, không khỏi nói, bất quá, cảm giác một phen Hùng Yêu Chi Vương những này thuẫn bài. Sở Lệ lắc đầu nói, cùng Triệu Kinh thuẫn bài so ra, kém xa, truy cầu số lượng, mà không truy cầu chất lượng, có làm được cái gì? Đao của ta, có thể một đao phá đi. Nói xong, Sở Lệ giơ lên trong tay đao, tiến về phía trước một bước chém ra, một đạo dài 3 mét đao cương. Trong nháy mắt chém về phía Hùng Yêu Chi Vương, nhìn thấy Sở Lệ động tác, Hùng Yêu Chi Vương chung quanh lơ lửng 4 phía thuẫn bài, lập tức chồng chất lên nhau, ngăn tại đao cương phía trước nhất một mặt thuẫn bài, phá, mặt thứ hai thuẫn bài, phá, thứ ba mặt thuẫn bài, nứt ra, rốt cục, tại thứ ba mặt thuẫn bài phía trước, Sở Lệ đao cương, nát. Hùng Yêu Chi Vương nhìn thấy Sở Lệ một kích, vậy mà phá hai mặt thuẫn bài, rách ra một mặt, mới ngăn trở công kích của đối phương. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán đối phương lực công kích cường đại. Bất quá, lực công kích cường đại tới đâu, lại có thể thế nào? Còn không phải bị nó thuẫn bài chặn lại sao? sau đó liền nên đến phiên nó. Hùng yêu chi vương tán đi lơ lửng thuẫn bài, bọn chúng tồn tại quá tiêu hao yêu lực, thử mục đích đã đạt đến, tự nhiên có thể triệt hồi. Hùng yêu chi vương tay phải mở u bàn tay tiểu thuẫn lập tức điệp ra ba tầng, tiếp đó tiến lên một cái trọng quyền oanh ra, Sở Lệ lập tức dựng thẳng lên đao đối oanh đi tới. Sở Lệ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích, để cho Sở Lệ thân thể không khỏi lui về phía sau. Hùng yêu chi vương giơ tay lên nhìn thoáng qua, tay phải vỡ vụn hai mặt thuẫn bài cùng vỡ ra một mặt thuẫn bài, cười hắc hắc nói, vừa rồi khí thế cường đại như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, cũng bất quá như thế đi. Hổ yêu chi vương lắc đầu, cái này hùng yêu chi vương thật là có ý nghĩ, cái này chiến pháp hẳn là liên hợp lúc tác chiến đối chiến thua bởi hắn cùng ưng yêu chi vương sau đó mới sáng tạo ra đến chiêu thức, dùng cái này là bảo đảm hắn lực phòng ngự mạnh ưu thế, liền bảo lưu lại hắn thân thể cường tráng, lực lượng lớn ưu điểm, cực rõ ràng tăng lên nó năng lực cận chiến. Hừ, thật sự có tài, lại đến. Sở Lệ lui ra phía sau hai bước liền đứng vững vàng, một lần nữa nói trên đao phía trước, chém về phía hùng yêu chi vương, ai sợ ai. Hùng yêu chi vương lập tức điệp ra tương ứng thuẫn bài, đối diện cứng đối cứng chiến đấu. Một người một gấu, quyền đao tương giao, kim quang bắn ra bốn phía, bạo tiếng như lôi. Sở Lệ cùng hùng yêu chi vương cận thân đối chiến, so trước đó Triệu Kinh cùng ưng yêu chi vương trận kia đối chiến thanh thế muốn thật lớn nhiều. Lạc Cơ phân phó xong sau đó vung tay lên để bọn hắn đi chuẩn bị, liền một lần nữa bay đi tới, đi trước kiểm tra một hồi Triệu Kinh tình huống, quả nhiên chỉ là tiêu hao quá lớn đã ngủ mê man rồi, chỉ cần trở ngại, chỉ cần ngủ một giấc còn kém không nhiều khôi phục. Lạc Cơ nhìn về phía Sở Lệ, phát hiện Sở Lệ đồng thời không có xuất toàn lực, đứng tại bên ngoài sân cau mày nói, thương thế của ta còn tốt chứ, thế nào chiến lực kém nhiều như vậy? Lạc Cơ thế nhưng là biết rõ Sở Lệ đao cương nặng bao nhiêu, có bao nhiêu sắc bén, liền Triệu Kinh phòng ngự bí pháp cũng đỡ không nổi hắn một đao. Lạc Cơ cùng Sở Lệ chiến đấu, cũng chỉ có thể lựa chọn du đấu, không nguyện ý cùng hắn đối oanh. Sở Lệ có thể lên làm thành chủ, tự nhiên là bởi vì hắn thật phi thường lợi hại, tại lục đại võ vương bên trong chiến lực cường đại nhất. Sở Lệ nghe đến Lạc Cơ thanh âm, biết rõ Lạc Cơ chuẩn bị xong, liền không lại trì hoãn, cười ha ha nói, đừng nóng vội, ta chỉ là vừa mới làm nóng người, ta muốn ra thật rồi. Nói xong, đao cương lại lần nữa bạo lớn, đạt đến 4 mét nhiều. Hùng yêu chi vương sợ đến tranh thủ thời gian tăng lên một tầng thuẫn bài, cùng vừa rồi đồng dạng, một quyền đối oanh tới, bất quá lần này, bốn phía thuẫn bài toàn bộ vỡ vụn, hùng yêu chi vương MU bàn tay xuất hiện một đầu thật dài vết máu. Tê, thật đau. Hùng yêu chi vương MU bàn tay bị đau khuấy ra một đầu thật dài vết thương. Lưu hùng yêu chi vương đại thanh kêu đau. Hùng yêu chi vương hét lớn, ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao? Có loại lại chảm ta một đao a. Hống xong, trước thân xuất hiện lần nữa bốn phía chồng chất lên nhau thuẫn bài, lại thêm tay hắn trên lưng bốn phía thuẫn bài, liền là ngươi tám mặt. Tám mặt sao? Ha ha, tốt, nhìn ta võ vương bí kỳ bá vương chảm. Sở Lệ khí thế trên người càng thêm cường đại, chém ra một đao một cái dài ba trượng đao cương. Hùng yêu chi vương cảm giác coi như tám mặt thuẫn bài cũng ngăn không được, liền lại thêm lên rồi một cái tay khác, hai tay cùng lúc oanh ra ngoài. Một tiếng sau đó, hùng yêu chi vương bị cường đại lực trùng kích chảm lui xa mười mấy trượng. Hai cái gấu chảo đã tràn đầy tiên huyết, trước ngực thuẫn bài cũng bể nát,